Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Quy Củ Đông Phương Bôn Nguyệt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Tô Hàn đã thu phục Thiên Hà Đại Đế và Thiên Hà Tông thì bọn họ tiếp tục tiến về Hỏa Linh Hồ. Ở đây thì có một cái chuyện kỳ lạ, đấy là hai vợ chồng của Đông Phương Bôn Nguyệt thành lập nên một cái tông môn. Tuy nhiên, theo thông tin mà Liên Ngọc Trạch nghe ngóng được thì cả hai vợ chồng nhà này đều rất sùng bái Tô Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Soạt một tiếng, hư không bốn phía biến ảo, nguyên bản trời sáng như ban ngày thì lúc này lại biến thành đêm tối. Một vầng trăng sáng không biết xuất hiện từ khi nào, treo cao trong đêm, chiếu sáng đại địa nhợt nhạt. Có một đạo thân ảnh hiện ra trong ánh trăng. Xuyên thấu qua bạch quang của minh nguyệt có thể nhìn thấy dáng người tinh tế vô cùng yểu điệu, bất quá nguyệt quang thứ mục không thấy rõ được tướng mạo. Giống như tiên tử, thân ảnh bồng bềnh hạ xuống, dung nhan tuyệt mỹ lúc này mới đập vào mi mắt của người nhìn. Bôn Nguyệt các chủ, ta kháo, không ngờ lại xinh đẹp như vậy, trách không được năm đó Thiên Quỳnh Đại Đế phải hao phí vô số tinh lực cũng phải theo đuổi nàng đến cùng. Tu vi lại cao, thực lực lại mạnh, tướng mạo lại xinh đẹp như vậy, quả nhiên là tập hợp hết thảy vinh quang vào một thân. Đám tu sĩ quan sát ở bốn phía, cũng có rất nhiều người lần đầu tiên nhấy thấy được là Đông Phương Bôn Nguyệt, dù sao nàng cũng là các chủ của Bôn Nguyệt Các, ngày thường rất ít khi hiện thân, không phải ai cũng có thể nhìn thấy được. Dung nhan tuyệt mỹ của Đông Phương Bôn Nguyệt để cho vô số nam tử trong lòng dâng lên nhiệt hỏa và cũng làm cho rất nhiều tu sĩ nữ tính âm thầm hâm mộ và ghen ghét. Các nàng cũng có thể biến ảo tướng mạo của chính mình, nhưng cái này cuối cùng chẳng qua là biến ảo, giống như thời hiện đại, chẳng qua là phẫu thuật thẩm mỹ mà thôi, không phải bẩm sinh đã có. Hết thảy mọi người quan tâm đến tướng mạo thì trong lòng giống như có một cây đinh vậy, tựa như khi trang điểm, cho dù ngươi có đẹp như tiên nữ, thế nhưng cuối cùng khi tẩy trang ngươi chẳng phải là tiên, mà là một con điên hóa trang mà thôi. Đông Phương Bôn Nguyệt hình thức ra sân vẫn tính là hoa lệ, nhưng ngoại trừ nàng ra thì không còn người khác của Bôn Nguyệt Các hiện thân. Điều này để cho Tô Hàn không nghĩ tới. Ta nên gọi ngươi là Tô Tông Chủ hay nên gọi ngươi là Thánh Chủ đây? Đông Phương Bôn Nguyệt nhìn chăm chú vào Tô Hàn, mỉm cười mở miệng. Có thể nhìn ra trong mắt nàng có sóng mắt lưu chuyển, không phải là cố ý đùa dẫn cầu dẫn Tô Hàn, mà là trong lúc mơ hồ, bộ dáng tràn đầy kích động. Tùy ngươi, Tô Hàn nói. Có lẽ cũng bởi vì lời nói trước đó của Liên Ngọc Trạch, cũng có lẽ bởi vì phương thức mở miệng của Đông Phương Bôn Nguyệt. Tóm lại, Tô Hàn không có ác cảm quá lớn với nàng. Hiện tại, ở trong thánh vực, phàm là kẻ địch của Tô Hàn, vậy thì hắn chỉ có hai loại xưng hô, một là thánh chủ và một là tô tông chủ. Không thể nghi ngờ thì bất luận loại nào cũng không phải là ca ngợi. Chỉ có chúa tể mới có tư cách lấy tên làm thánh chủ. Thì Tô Hàn đã ngã xuống, sớm không còn là năm đó, vậy mà còn xưng hô hắn là thánh chủ. Vậy thì dắp tâm, làm hại rồi. Còn ba chữ Tô Tông Chủ này càng trực tiếp biếm Tô Hàn xuống đến đáy cốc. Từ trên mặt ý nghĩa cơ bản đã không coi trọng hắn sau khi trọng sinh. Thế nhưng, Đông Phương Bôn Nguyệt cũng không trực tiếp xưng hô với Tô Hàn, mà là mang ngữ khí đường đường chính chính hỏi thăm. Cái này khiến Tô Hàn cảm nhận được một sự tôn trọng rõ ràng. Xem ra những lời nói lúc trước của Liên Ngọc Trạch rất có thể là sự thật, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn không chỉ dựa vào những thứ này, mà có hảo cảm đối với Đông Phương Bôn Nguyệt. Đối phương dù sao cũng là tới chặn đánh Phượng Hoàng Tông. Vậy thì vãn bối liền gọi ngài một tiếng Tô Tông Chủ đi. Dù sao thì năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ. Nói lời thật khó nghe, Tô Tông Chủ xin chớ trách, Đông Phương Bôn Nguyệt nói. Không sao, Tô Hàn thản nhiên mở miệng. Vãn bối Đông Phương Bôn Nguyệt gặp qua Tô Tông Chủ, Đông Phương Bôn Nguyệt hạ thấp người. Nếu là Tông Chủ, vậy thì không cần phải hành lễ. Dù sao hiện tại mà nói, vô luận là lực lượng của Phượng Hoàng Tông hay là tu vi của bản Tông đều thấp hơn người, Tô Hàn nói. Đông Phương Bôn Nguyệt lắc đầu nhưng không nói rõ lý do, soạt một tiếng. Ở phía sau lưng nàng, cái bóng trăng bị kéo dài bỗng nhiên rút ngắn lại, trong nháy mắt liền biến thành một tên nam tử, khoảng tầng 30 tuổi, bên hông còn treo một cái hổ lô, một thanh bội kiếm tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Sao? Nhìn một màn này để cho Tô Hàn hơi híp mắt lại. Tông chủ, hắn chính là Chiêm Thiên Quỳnh, phong hào là Thiên Quỳnh Đại Đế. Liên Ngọc Trạch lúc này truyền âm tới. Cùng lúc đó nam tử kia cũng ôm quyền, khom người, âm vang hùng hồn hữu lực nói. Vãn bối Chiêm Thiên Quỳnh gặp qua Tô Tông Chủ. Đường đường là thiên quỳnh đại đế, lại đối với một cái phàm thánh như ta hành lễ. Không nên, đúng là không nên. Tô Hàn hơi lộ ra vẻ châm chọc. Vãn bối một mực ngưỡng mộ đại danh yêu lòng cổ đế, hy vọng trả xa vời là có thể trở thành một tồn tại như vậy. Cho dù là ngài đã trọng sinh, tu vi không bằng lúc trước, thế nhưng cống hiến mà ngài làm ra cho nhân tộc, vãn bối đều khắc ghi trong lòng. Chiêm Thiên Quỳnh nghiêm sắc mặt nói, nói một câu khoa trương, nếu như không có ngài, vãn bối liền sẽ không có tín niệm, cũng sẽ không kiên trì cho tới bây giờ, càng không... Nói đến đây, Chiêm Thiên Quỳnh liếc mắt nhìn Đông Phương Bôn Nguyệt. Xem ra, Thiên Hà Đế Quân nói quả không sai, chính vì hai người họ đều sùng bái Tô Hàn, cho nên Chiêm Thiên Quỳnh mới có cơ hội ở cùng với Đông Phương Bôn Nguyệt. Mặc dù trùng sinh lại một đời, vãn bối vẫn như cũ, là bội phục, kiên cường và nghị lực của Tô Tông Chủ. Không có người nào mà có thể dưới sự cự tuyệt của Liên minh Tinh Không vẫn cưỡng ép thành lập Tông Môn. Trên thế gian này, chỉ có Tô Tông Chủ mới có quyết đoán đó, Đông Phương Bôn Nguyệt cũng nói. Rất nhiều người đều đã từng sùng bái bản Tông, Tô Hàn hơi dừng lại rồi lại nói. Sau đó, sau khi bản Tông ngã xuống, bọn hắn liền quy thuận về dưới cờ của Liên minh Tinh Không, trở thành nanh vuốt của Nguyên Linh. Hạng người trung thần của Đồ Thần Các năm đó cũng bị đại sát tứ phương cơ mà. Tô Tông Chủ, chúng ta... Chiêm Thiên Quỳnh lập tức mở miệng tựa hồ muốn nói rõ cái gì đó, nhưng lời còn chưa dứt đã bị Đông Phương Bôn Nguyệt cắt ngang. Không cần phải nhiều lời, Đông Phương Bôn Nguyệt nói. Đông Phương Bôn Nguyệt ta không thích chơi chiến thuật biển người, không thích lấy thế đè người, không thích nhân lúc cháy nhà hôi của, lại càng không thích bỏ đá xuống giếng. Hôm nay vãn bối đích thực là dựa theo phân phó của Liên minh Tinh Không đến đây để chặn đánh Phượng Hoàng Tông, nhưng vãn bối cũng có quy củ của vãn bối. Mệnh lệnh của Liên minh Tinh Không kia vãn bối thập phần chán ghét. Ồ, Tô Hàn hứng thú mà nói. Vậy thì người nói một chút xem, Đông Phương Bôn Nguyệt người có quy củ gì? Đông Phương Bôn Nguyệt vung tay lên, vầng minh nguyệt trong hư không lập tức hóa thành một cây trường kiếm màu trắng hiện lên trong tay nàng. Đêm tối tan biến, bầu trời lại xuất hiện ánh nắng. Ầm. Đông Phương Bôn Nguyệt đem trường kiếm cắm trên mặt đất mà nói. Vãn bối dùng tu vi ngũ trọng đế thánh khiêu chiến Tổ Tông Chủ. Nếu như vãn bối thắng, vậy thì đệ tử Bôn Nguyệt Các đều sẽ hiện thân mở ra đại chiến cùng với Phượng Hoàng Tông. Nếu như vãn bối thua, vậy thì vãn bối liền xuất lính Bôn Nguyệt Các gia nhập Phượng Hoàng Tông. Sao? Mắt của Tô Hàn sáng lên. Vô luận là quy củ của Đông Phương Bôn Nguyệt hay ngữ khí khi nàng mở miệng đều không giống như đang nói đùa. Bản thân Tô Hàn cũng đã nhạy cảm nhận ra vài thứ. Liên minh Tinh Không hạ lệnh đối với Bôn Nguyệt Các khẳng định không phải là để cho Đông Phương Bôn Nguyệt đơn đấu với Tô Hàn. Thế nhưng Đông Phương Bôn Nguyệt lại vi phạm mệnh lệnh của Liên minh Tinh Không. Kể từ đó, trừ phi là Đông Phương Bôn Nguyệt thắng Tô Hàn, bằng không mà nói thì sẽ phải tiếp nhận sự trừng phạt của Liên minh Tinh Không. Cho nên nàng mới có thể quyết định là sau khi bản thân mình thua, mới xuất lĩnh Bôn Nguyệt Các gia nhập Phượng Hoàng Tông. Có thể nói là đơn độc, ra sân. Mà nguyên nhân nàng làm thế thì đã hết sức rõ ràng rồi. Căn bản không cần Chiêm Thiên Quỳnh phải giải thích gì thêm. Nàng chính là sùng bái Tô Hàn cho nên muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, không có bất cứ lý do hay mượn cớ gì cả. Tình huống như vậy để cho Tô Hàn thật sự bất ngờ mà cũng thở dài. Nếu như Đông Phương Bôn Nguyệt nói là thật, vậy thì hiện nay trong thánh vực có lẽ thật đúng là còn một nhóm người vẫn sùng bái mình như cũ. Cái này không công bằng, Thiên Hà Đế Quân mở miệng. Bôn Nguyệt Đại Đế dùng tu vi ngũ trọng đế thánh khiêu chiến Tô Tông Chủ mới là phàm thánh, Tông Chủ làm sao có phần thắng? Im miệng. Đông Phương Bôn Nguyệt trừng mắt liếc Thiên Hà Đế Quân. Vô luận là thua hay là không chiến thì Phượng Hoàng Tông đều phải gánh chịu công kích của Bôn Nguyệt Các. Nếu như thế gian này thực sự có công bằng mà nói, vậy thì Đông Phương Bôn Nguyệt ta vì sao phải đứng ở chỗ này? Ngữ khí của Thiên Hà Đế Quân khựng lại, không tìm được bất luận lý do nào để cãi lại. Đúng vậy, nếu như Đông Phương Bôn Nguyệt không phải thật tâm như thế, vậy thì vì sao phải đưa ra tiền đặt cược như thế này? Không để cho Chiêm Thiên Quỳnh mạnh hơn ra tay. Đây là gọi là chỗ công bình lớn nhất của Đông Phương Bôn Nguyệt đưa ra rồi. Tốt, người muốn khiêu chiến bản tông, vậy thì như người mong muốn, Tô Hàn đáp ứng. Mà theo hắn mở miệng, đám người vây xem bốn phía đều nhấc lên láo động. Cái gì? Một phàm thánh cũng dám đáp ứng khiêu chiến của một vị đế thánh? Bôn Nguyệt Đại Đế thế nhưng là ngũ trọng đế thánh chân chân thực thực. Ta kháo, dùng tư chất của Bôn Nguyệt Đại Đế, sợ là lục trọng đế thánh nàng cũng có thể chiến một trận. Tô Tông Chủ này đến cùng là thực sự có quyết đoán, hay là mặt ngoài oai vệ mà trong lòng thấp thỏm đây? Ai? Các người không hiếu kỳ là kỳ thực hắn không có lựa chọn khác sao? Đúng vậy, coi nhắn biết rõ không địch lại Bôn Nguyệt Đại Đế thì vẫn như trước đáp ứng. Bởi vì hắn không đáp ứng, vậy thì Bôn Nguyệt Các sẽ hướng Phượng Hoàng Tông ra tay. Đáp ứng thì còn có cơ hội, cho dù là xa vời, nhưng mà không đáp ứng thì kết quả ai cũng có thể biết được. Bôn Nguyệt Đại Đế kỳ thực đã hết sức chiếu cố Tô Tông Chủ. Bằng không, khiêu chiến Tô Tông Chủ sẽ không phải là nàng, mà là Thiên Quỳnh Đại Đế rồi. Đúng vậy, có vẻ như tu vi của Thiên Quỳnh Đại Đế đã đạt tới lục trọng đế thánh, so với Bôn Nguyệt Đại Đế còn mạnh hơn rất nhiều. Theo náo động truyền ra, Đông Phương Bôn Nguyệt nhíu mày lại, bất kỳ lời nói nào ở dưới cái nhìn của nàng đều là bất kính đối với Tô Hàn, cho dù những lời này bọn họ nói ra có lẽ đều là lời thật. Ô nào! Đông Phương Bôn Nguyệt bàn tay vung lên, một mảnh bạch quang từ phía sau nhấc lên. Giống như là áo váy rực rỡ vậy, nó hóa thành một tấm màn trời, đem toàn bộ bốn phía phong tỏa ngăn cách lại, chỉ còn mỗi Tô Hàn và nàng đứng trong đó. Ra tay đi! Tô Hàn đứng giữa thần địa, thần sắc ung dung. Không nghĩ tới là Đông Phương Bôn Nguyệt lại thở dài mà nói, vãn bối không muốn lấy mạnh yếp hiếu, chỉ cần Tô Tông Chủ cùng vãn bối ở trong màn trời này ngây ngốc nửa canh giờ, vậy thì sau khi ra ngoài, vãn bối sẽ tuyên bố nhận thua. Sao? Tô Hàn nhướng mày. Người cam tâm như thế, hay là nói người có ý khác? Nếu như ngươi thực sự gia nhập Phượng Hoàng Tông, thì phải giao bản mệnh kim huyết ra. Hiện tại, bản tông có thể không dễ dàng tin tưởng người khác đâu. Đông Phương Bôn Nguyệt không nói hai lời vỗ vào mi tâm, lập tức có một giọt bản mệnh kim huyết trồi lên. Tô Hàn có thể cảm nhận được giọt bản mệnh kim huyết này liên hệ với Đông Phương Bôn Nguyệt, hiển nhiên không phải là huyễn hóa ra, cũng không phải là của người khác, mà là của chính Đông Phương Bôn Nguyệt. Người đầy rốt cuộc là vì sao? Một màn này ngược lại để Tô Hàn đầu đầy vụ thủy. Nghe theo mệnh lệnh của Liên Minh Tinh Không, cũng không phải là Đông Phương Bôn Nguyệt ta thực sự khuất phục phía dưới của Liên Minh Tinh Không, mà là ta thiếu Liên Minh Tinh Không một cái nhân tình, nhất định phải trả lại. Đông Phương Bôn Nguyệt nói, hiện tại thánh vực mặc dù do Liên Minh Tinh Không chấp trưởng, thế nhưng hành động của Liên Minh Tinh Không chúng ta đều thấy, vãn bối thực sự là vô pháp gật bừa. Nếu như người đã thiếu nhân tình của Liên Minh Tinh Không, vậy thì chứng minh Liên Minh Tinh Không đích thực đã từng giúp ngươi. Những cái này đối với ta mà nói đều là vô dụng, Tô Hàn nói. Đông Phương Bôn Nguyệt nhìn Tô Hàn, Tô Tông Chủ, vãn bối muốn hỏi ngài một vấn đề. Nói đi. Năm đó sau khi ngài thành tựu chúa tể, vì sao chẳng qua chỉ trấn áp yêu ma nhất tộc mà không đổ diệt bọn chúng sạch sẽ luôn? Đông Phương Bôn Nguyệt nói. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Ta không có cách nào trả lời ngươi. Có lẽ là ta quá mức chuyên chú vào tu luyện. Hoặc cũng có lẽ là ta cho rằng, từ trước đến nay chưa từng nghĩ qua có một ngày kia ta sẽ vẫn lạc. Nếu như Tô Hàn không ngã xuống, vậy thì không hề nghi ngờ yêu ma nhất tộc mãi mãi sẽ bị trấn áp ở yêu ma giới. Vậy ta lại hỏi ngài một vấn đề. Đông Phương Bôn Nguyệt lại nói, sau khi ngài ngã xuống, Nguyên Linh Chúa Tể liền tuyên bố thành lập Liên Minh Tinh Không. Hắn cũng là chúa tể duy nhất của nhân tộc lúc đó. Lúc đó yêu ma nhất tộc còn chưa có xuất hiện yêu tổ, thánh hải của ngài cũng sẽ không ngăn cản bước chân của nhân tộc. Vậy thì vì sao Nguyên Linh Chúa Tể không vượt qua thánh hải, đem yêu ma nhất tộc chấm tận giết tuyệt để bài trừ hậu hoạn? Vẻ mặt Tô Hàn ngưng trọng lần nữa lắc đầu. Vậy bây giờ ta có thể trả lời ngài. Đông Phương Bôn Nguyệt nói, yêu ma là họa lớn của nhân tộc, mỗi lần hiện thân sẽ đều dẫn động sinh linh đổ tháng. Nếu như đem vãn bối đổi vào vị trí của Nguyên Linh Chúa Tể, vậy chuyện đầu tiên ta muốn làm không phải diệt đi đổ thần các, mà tiêu diệt yêu ma nhất tộc. Nghe được lời ấy, Tô Hàn không khỏi động dung. Hắn xem như đã nhìn ra Đông Phương Bôn Nguyệt này không phải là khinh thường hành động của Liên Minh Tinh Không, mà là hận. Họa lớn chân chính chưa diệt trừ, nhưng lại nhất định phải đấu tranh nội bộ. Cái này cùng với lý niệm quản lý của Yêu Long Cổ Đế là hoàn toàn khác biệt. Năm đó Tô Hàn coi như lại chuyên chú vào việc tu luyện, thì trước cũng phải chấn áp yêu ma nhất tộc rồi mới tiến hành bế quan. Nhân tộc có rất nhiều chiến đội, đều âm thầm cấu kết với yêu ma. Chính vì là kiếm lấy tích phân và thánh tinh, điểm này Tô Tông Chủ biết chứ? Đông Phương Bôn Nguyệt nói. Về mặt Tô Hàn trầm xuống, người cũng biết việc này sao? Dĩ nhiên là biết, nhưng năm gần đây, vãn bối vẫn luôn ẩn giấu, thân phận, phân ly ở giữa các chiến đội, điều tra rất nhiều sự tình liên quan đến việc này. Đông Phương Bôn Nguyệt nói, trong đó thì người chủ sự sau lưng các chiến đội đều là Liên Minh Tinh Không. Tô Hàn cười nói, được rồi, sự tình liên quan giữa ta và Nguyên Linh, những thứ mà ngươi không biết còn có rất nhiều, nhưng chỉ bằng những lời nói này của ngươi, bản tông cũng tin tưởng ngươi không phải là kẻ dụng ý khó lường. Quá tốt rồi. Vẻ băng lãnh trong mắt của Đông Phương Bôn Nguyệt tan đi, ngược lại giống như một tiểu nữ hải nũng nịu hân hoan nhảy múa cười nói, vậy thì chờ đó, sau nửa canh giờ ta có thể vĩnh viễn đi theo bên người Yêu Long Cổ Đế. Không, Tô Hàn lắc đầu, ngươi sùng bái chẳng qua là ta của quá khứ, có lẽ theo thời gian trôi qua ngươi sẽ dần ra phát hiện ta cùng với người mà ngươi sùng bái là không giống nhau. Có ý tứ gì chứ? Đông Phương Bôn Nguyệt khẽ giật mình. Nếu như thực sự để ngươi gia nhập Phượng Hoàng Tông, vậy thì cũng phải để ngươi tâm phục khẩu phục. Bằng không ta ở trong lòng ngươi, ấn tượng cao lớn kia sẽ dần tan biến đi. Tô Hàn hướng Đông Phương Bôn Nguyệt vẫy tay, ra tay đi. Chiến đấu quá mức lãng phí thời gian, ta cho ngươi 10 lần cơ hội xuất thủ. Chỉ cần ngươi có một lần công phá được phòng ngự của ta, vậy thì coi như là ta thua. Không, Đông Phương Bôn Nguyệt mãnh liệt lắc đầu, từ sâu trong nội tâm nàng không nguyện ý ra tay với Tô Hàn. Tất cả mọi người cảm thấy nàng là ngũ trọng đế thánh khiêu chiến một phàm thánh là chuyện phi thường bất công. Chẳng lẽ bản thân Đông Phương Bôn Nguyệt không biết sao? Từ ban đầu nàng đã không có ý định giao thủ với Tô Hàn, cái gọi là khiêu chiến bất quá chỉ là giả trang mà thôi. Ai có thể tin tưởng đường đường là nhân vật cấp đại đế sẽ thiêu thua trong tay một phàm thánh cơ chứ? Một khi thực sự ra tay, vậy thì vô luận đem Tô Hàn hạ gục hay cố ý nhường, đều sẽ để cho Tô Hàn thắng mình thì cũng sẽ đánh vỡ hình tượng to lớn của Tô Hàn trong lòng của Đông Phương Bôn Nguyệt. Địa vị đó coi như rớt xuống. Về sau coi như Đông Phương Bôn Nguyệt thực sự xuất lĩnh Bôn Nguyệt các gia nhập Phượng Hoàng Tông cũng sẽ tạo thành tâm ma cho nàng. Đông Phương Bôn Nguyệt đã từng tự an ủi mình, mặc dù Tô Hàn trọng sinh, tu vi hiện tại chỉ là phàm thánh, nhưng hắn là thiên kiêu thủ tôn, đã biểu hiện ra thiên phú cực kỳ mạnh mẽ. Điểm này cho dù là đám người đã từng là đệ nhất thiên kiêu tam bảng như Đông Phương Bôn Nguyệt cũng không so sánh được. Theo thời gian trôi qua, tu vi của Tô Hàn khẳng định sẽ đuổi kịp và vượt mình. Đến lúc đó thì hắn vẫn như cũ là nhân vật phong hoa tuyệt đại trong lòng. Nhưng mà Tô Hàn tựa hồ nhìn ra cố kỵ của nàng, không khỏi mỉm cười mà nói: "Ngươi có nghĩ tới tại sao Thiên Hà Đế Quân lại phải gia nhập Phượng Hoàng Tông hay không?" Thiên Hà Đế Quân, Đông Phương Bôn Nguyệt sửng sốt một chút, lúc này nàng mới phản ứng lại, nguyên lai vừa rồi người quát lớn kia chính là Thiên Hà Đế Quân. Trước đó tâm tư của Đông Phương Bôn Nguyệt đều đặt trên người Tô Hàn, ngay cả nói chuyện cũng là cân nhắc với hắn, cho nên là bất cứ người nào hay sự tình gì nàng không thèm để ý. Mà Thiên Hà Đế Quân thời điểm mở miệng xưng hầu với Tô Hàn chính là tông chủ, cái này đủ để chứng minh Thiên Hà Đế Quân hoàn toàn đã gia nhập Phượng Hoàng Tông. Nếu như người đã biết Thiên Hà Đế Quân, vậy thì phải có chút hiểu biết đối với hắn. Tô Hàn lại nói, Thiên Hà Đế Quân không giống như người, hắn không có sùng bái bản tông như vậy, nhưng mà hắn không chỉ bản thân gia nhập Phượng Hoàng Tông, còn xuất lĩnh toàn bộ Thiên Hà Tông đều gia nhập vào Phượng Hoàng Tông, đây là vì sao? Thiên Hà Tông chính là một trong quân cờ mà Liên minh Tinh Không thiết đặt để ngăn cản Phượng Hoàng Tông. Chẳng lẽ Tô Tông Chủ sau khi đánh bại Thiên Hà Quân đã... Đông Phương Bôn Nguyệt theo bản năng phân tích. Không phải là hạ gục mà xém chút giết hắn. Tô Hàn lật tay, liền có một giọt bản mệnh kim huyết thuộc về Thiên Hà Đế Quân trôi lơ lửng trong lòng bàn tay. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Đông Phương Bôn Nguyệt cũng không phải là Tô Hàn có thực lực mạnh đến như vậy, mà là cho rằng những thế lực giao hảo với Tô Hàn, tỷ như Thái A Cung, có cường giả đỉnh cấp đã đưa bảo vật cho Tô Hàn, cho nên Tô Hàn mới uy hiếp được Thiên Hà Đế Quân. Cũng không trách nàng kinh ngạc như thế, dù sao Thiên Hà Đế Quân cũng là nhị trọng đế thánh, còn Tô Hàn chẳng qua chỉ là phàm thánh mà thôi, làm sao có thực lực giao chiến với đế thánh được. Tới đi, Tô Hàn cười lớn một tiếng, có thể có được loại hậu bối này như ngươi, bản tông rất đỗi vui mừng. Bất quá Phượng Hoàng Tông ta cũng không phải là ai cũng có tư cách gia nhập đâu. Ngươi coi như thực sự muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông thì cũng phải để bản tông nhìn một chút đến cùng có thực lực như thế nào. Ngũ trọng đế thánh mà ngài cũng chướng mắt sao? Cái má của Đông Phương Bôn Nguyệt phồng lên, nơi nào còn có uy thế của một bậc đại đế nữa, tựa như một tiểu nữ hài nhà bên đang không phục. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ thánh vực, thế lực mà Đông Phương Bôn Nguyệt nàng muốn gia nhập thì ai dám cự tuyệt. Đây chính là tồn tại của một vị đại đế chân chân thực thực, căn bản không cần phải bồi dưỡng đã là siêu cấp cường giả, ở trong bất kỳ một thế lực nào đều có thể trở thành trụ cột. Vậy mà Tô Hàn ở đây còn muốn khảo nghiệm thực lực của nàng. Mặc dù biết là Tô Hàn cố ý khích tướng mình, thế nhưng cỗ quật cường sâu trong nội tâm của Đông Phương Bôn Nguyệt vẫn bị kích phát ra. Vậy thì tốt, Đông Phương Bôn Nguyệt nói, dùng tu vi của vãn bối khiêu chiến ngài đích thực có chút là thiếu cân nhắc, cứ dựa theo lời ngài mà nói, vãn bối chỉ cần công phá phòng ngự ngài là được sao? Đúng, Tô Hàn mỉm cười. Nhìn thấy dáng vẻ như đã tính trước của Tô Hàn, Đông Phương Bôn Nguyệt càng giận mà không có chỗ phát tiết. Tiền bối, ngài cũng đừng không có nhìn chúng vãn bối, chúng ta phải nói trước, chỉ có thể sử dụng lực lượng bản thân, không cho phép dựa vào ngoại lực. Yên tâm, Tô Hàn nói. Đông Phương Bôn Nguyệt không còn gì để nói, yên tâm ư? Hắn vậy mà để cho mình yên tâm, nàng yên tâm thì chẳng phải lắm sẽ không yên tâm sao? Tiền bối chuẩn bị kỹ đi, vãn bối muốn xuất thủ rồi, Đông Phương Bôn Nguyệt nói. Tô Hàn khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh như nước, lại không có bất kỳ một chút khẩn trương nào. Đông Phương Môn Nguyệt vất tay một cái, uy áp cấp đại đế khuếch tán ra chung quanh. Bất quá, nàng cũng không có dựa vào uy áp để áp chế Tô Hàn. Nếu như quả thật như vậy thì tương đương với là đang vũ nhục Tô Hàn. Vẻ mặt quán cũng hết sức là nghiêm túc, không có chút nghiền ngẫm nào. Một loại lực lượng tu vi từ trong tay lan tràn ra, tỏa ra hơi thở cực mạnh, hóa thành một bàn tay hư ảo chộp về phía Tô Hàn. Đông Phương Bôn Nguyệt cũng không cho rằng một phàm thánh có thể nhìn thấu thủ đoạn của mình, bởi vậy mà sử dụng một thành lực lượng thôi. Đương nhiên chẳng qua dù chỉ là một thành cũng đủ để so với bất luận nguyên thánh nào đả kích mang tính hủy diệt. Nhưng mà mắt thấy bàn tay ập đến, Tô Hàn căn bản không tránh không né, chẳng qua là có một đạo áo giáp như hư ảo xuất hiện, tạo ra 9 loại vầng sáng. Chợt nhìn thì Đông Phương Bôn Nguyệt còn tưởng rằng đây là một quyển đại đế cổ khí, thậm chí là tổ thánh chiến khí, nhưng rất nhanh liền làng phát hiện trong 9 loại quang hoa này đều tràn ngập khí tức của Tô Hàn. Đây rõ ràng là lực lượng tu vi diễn hóa ra chứ không phải là chân thực. Hắn không né tránh sao? Đông Phương Bôn Nguyệt âm thầm nhíu mày. Hai người chỉ nói về công kích và phòng ngự, Đông Phương Bôn Nguyệt còn tưởng rằng Tô Hàn cố ý bỏ qua tốc độ, cảm thấy Tô Hàn có khả năng là sẽ có một loại tốc độ cực nhanh có thể né tránh công kích của mình. Nàng cũng không đề cập tới việc này, coi như Tô cho Tô Hàn một bậc thang bước xuống. Thế nhưng thời khắc này Tô Hàn tựa như một tên đầu gỗ, yên lặng đứng đó, đối với bàn tay kia căn bản là không nhìn. Ầm, tiếng vang trầm đục truyền ra, bàn tay của Đông Phương Môn Nguyệt đánh trên khải giáp của Tô Hàn. Tô Hàn không nhúc nhích chút nào, nhưng bàn tay của Đông Phương Bôn Nguyệt lại gặp phải một cỗ phản chấn to lớn, trong nháy mắt giằng co cùng với áo giáp rồi sụp đổ mà tiêu tán. Ờ, phòng ngự mạnh thật, Đông Phương Bôn Nguyệt kinh ngạc nói. Ngươi xem thường bản tông sao? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Đông Phương Bôn Nguyệt khẽ giật mình. Không có, tuyệt đối là không có. Tô tông chủ cớ gì nói ra lời ấy chứ? Một trưởng vừa rồi của ngươi nhiều lắm cũng chỉ có một thành lực lượng của ngũ trọng đế thánh, thực sự cho rằng bản tông không nhìn ra sao? Tô Hàn giả bộ không hài lòng. Đông Phương Bôn Nguyệt vỗ trán một cái, lúc này mới nhớ ra, vì trước mắt cho dù bây giờ chỉ có tu vi phàm thánh, thế nhưng trong quá khứ đã từng là yêu long cổ đế, đừng nói là đế thánh mà coi như tổ thánh cũng có sức mạnh cỡ nào, hắn cũng đều hiểu rõ như trong lòng bàn tay, há có thể không nhìn ra miêu nị trong đó. Văn bối chỉ sợ làm ngài bị thương. Đông Phương Ngưng Nguyệt lộ ra vẻ ủy khuất, giống như một tiểu hài tử phạm sai lầm vậy. Bản thân nàng lớn lên cực kỳ mỹ lệ, lại thêm dáng vẻ ủy khuất giờ phút này, coi như là Tô Hàn cũng không cảm thấy là có chút quá mức. Tiểu nha đầu, tuy nói bản thân trùng tu lại một kiếp, nhưng cũng không yếu ớt như người tưởng tượng đâu. Tô Hàn cười khổ nói, ngươi không cần phải lo lắng, cứ việc ra tay là được. Nếu như bản tông không có niềm tin tuyệt đối, thì sẽ không như đã tính trước như vậy. Đông Phương Bôn Nguyệt hít vào một hơi thật sâu, nàng cũng xem như suy nghĩ minh bạch, Tô Hàn hoàn toàn chính xác, là cực kỳ thấu hiểu với lực lượng ngũ trọng đế thánh, trước đó là do mình quá cả nghĩ rồi. Vậy bây giờ vãn bối sẽ không khinh thường nữa, Tô tông chủ đã chuẩn bị xong chưa? Đông Phương Bôn Nguyệt nghiêm mặt nói. Tô Hàn sau khi gật đầu, toàn thân của Đông Phương Bôn Nguyệt chấn động, tà váy dài theo gió mà phiêu lãng, so với trước thì khí thế mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần bộc phát ra. Tu vi lực lượng tính cả đế uy đồng thời ép về phía Tô Hàn, tựa như là một mảnh sóng biển áp tới vậy. Không có bàn tay hư ảo, không có vũ khí, cũng chẳng có gì cả, nhưng loại lực lượng tu vi này tàn sát bừa bãi, cùng với tinh thần lực tàn sát của đế cấp đủ để cho Tô Hàn phát giác ra được Đông Phương Bôn Nguyệt lần này đích thực là dùng hết toàn lực rồi. Hai tay hắn chấp thầu lưng, thân hình thẳng tắp, tóc dài cũng theo tu vi lực lượng cuồng phong mà bạo động. Nhưng giờ phút này, thân ảnh trắng như tuyết kia đứng ở trong phong bạo của tu vi ngũ trọng đế thánh lại nguy nga như núi, không nhúc nhích chút nào. Oanh! Khí tức kinh người trùng kích tới, rơi vào trên tu vi thần khải. Trong chớp mắt đó, vô luận là lực lượng tu vi của Đông Phương Bôn Nguyệt hay là uy áp đế cấp đều rơi vào trên người Tô Hàn, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Sau một khắc thì Đông Phương Bôn Nguyệt trợn to hai mắt mà nhìn, tựa như gặp quỷ. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi lực lượng của mình vô pháp xâm nhập vào bộ khôi giáp kia. Tô Hàn ở trong đó càng giống như định hải thần châm, ngay cả con mắt cũng không chớp. Cái gì? Đông Phương Bôn Nguyệt lớn tiếng kinh hô. Chính mình thế nhưng là ngũ trọng đế thánh, toàn lực ra tay, thậm chí ngay cả phòng ngự của một phàm thánh cũng không công phá được. Điều này làm sao có thể? Một màn phát sinh trước mắt quả thực đã lật đổ cả thế giới quan của Đông Phương Bôn Nguyệt. Đến cùng là do mình quá yếu hay là Tô Hàn quá mạnh đây? Bản thân của Đông Phương Bôn Nguyệt thậm chí hoài nghi lực lượng bản thân mình quá yếu ớt, nhưng rất nhanh nàng đã đem ý nghĩ này ném ra sau đầu. bởi vì nàng không phải chưa từng cùng những đế thánh khác luận bàn. Nàng nắm giữ những thủ đoạn như thế nào, lại cộng thêm những đại đạo mà mình trưởng khống, coi như là đồng cấp cũng rất ít người có thể thắng được nàng. Nếu là như vậy thì chỉ có thể nói rõ là Tô Hàn quá mạnh. Một phàm thánh vậy mà mạnh đến mức ngay cả ngũ trọng đế thánh không phá nổi phòng ngự, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không phải tự mình thể hội thì ai có thể tin được. Cái loại cảm giác này giống như là có một cự nhân nhấc chân đạp về phía một con kiến, cuối cùng phát hiện ra con kiến lại không nhận bất cứ tổn thương nào, ngược lại chân của người khổng lồ còn bị cấn một chút. Đơn giản chính là vô nghĩa. Cái này vẫn như cũ không phải lực lượng mạnh nhất của ngươi. Âm thanh của Tô Hàn đã đem Đông Phương Bồn Nguyệt kéo về thực tế. Trước đó thời điểm người hiện thân, thiên địa đã xuất hiện biến hóa. Nếu như bản tông đoán không sai, đó hẳn là lĩnh vực của ngươi và lực lượng đại đạo của ngươi dung hợp vào với nhau. Đúng vậy. Trong lòng của Đông Phương Bồn Nguyệt vẫn còn rung động, nhưng ngoài miệng lại nói, đại đạo mà vãn bối lĩnh ngộ chính là Minh Nguyệt đại đạo, một trong 3.000 đại đạo, nhưng ở nấc trên. Đạo có 9.000, hạ 3.000, trung 3.000, thượng 3.000. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu là đại đạo thực sự chỉ có 9.000 loại. Đây chẳng qua là cách gọi chung đối với đại đạo mà thôi. Loại Minh Nguyệt đại đạo của Đông Phương Bồn Nguyệt này chính là ở trên 3.000 đại đạo. Cỡ trung, trung cao có thể xếp vào hàng thượng đẳng. Thượng đẳng đại đạo dung hợp ở với lĩnh vực. Nếu như lại mở ra lĩnh vực chi thuật, vậy thì ngươi đủ để cùng với lục trọng đỉnh phong, thậm chí là thất trọng đế thánh chiến một trận. Tô Hàn lại hỏi. Đông Phương Bồn Nguyệt khẽ gật đầu. Cùng đánh một trận không có nghĩa là thực sự có chiến lược mạnh như vậy. Lĩnh vực chi thuật đối với lực lượng tu vi tiêu hao phải nói là vô cùng lớn lao. Lĩnh vực chi thuật càng mạnh, lực lượng tu vi tiêu hao càng nhiều. Khả năng lực lượng tu vi của Đông Phương Bồn Nguyệt chỉ có thể chống đỡ cho nàng thi triển một hoặc hai lần lĩnh vực chi thuật. Nhưng thất trọng đế thánh người ta tùy ý phát ra một kích đã đủ để so sánh với nàng rồi. Dùng thiên tư của ngươi, nếu như có thể mở mang lĩnh vực, tự nhiên cũng có thể sáng tạo lĩnh vực chi thuật. Tô Hàn hăng hái nói, đến đây, để cho bản tông nhìn một chút xem lĩnh vực chi thuật của ngươi lại mạnh đến cỡ nào. Soạt, không có bất kỳ lời nói nhảm, một mảnh màn trời trắng xóa giờ phút này cấp tốc trở nên ảm đạm xuống. Minh Nguyệt trao cao giữa hư không, phản chiếu ra dáng người yểu điệu tuyệt mỹ của Đông Phương Bồn Nguyệt. Ở trong Minh Nguyệt bay ra một cây trường kiếm như băng xương, cùng với thời điểm mà Đông Phương Bồn Nguyệt hiện thân, cắm trên mặt đất là giống y như đúc. Đây chính là lĩnh vực chi thuật của vãn bối. Minh Nguyệt liên trảm bách phát. Theo lời nói hạ xuống, thì bàn tay của Đông Phương Bồn Nguyệt hướng vào thanh trường kiếm, rồi lao ra giữa hư không. Không có bất kỳ động tác hoa lệ nào cả, nàng chẳng qua chỉ cầm trường kiếm bổ xuống Tô Hàn, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lực lượng có thể xưng là kinh người. Mấu chốt nhất là trong thời điểm hạ xuống, Tô Hàn vậy mà từ trong đó cảm nhận được một cỗ lực lượng ba động khổng lồ, cực mạnh. Rõ ràng là kiếm mang cự đại kia là ba đạo. Đạo thứ nhất dài đến 5.000 trượng, đạo thứ hai 1 vạn, đạo thứ ba là 2 vạn trượng. Uy lực của mỗi một đạo đều đang tăng lên rất kinh người. Một màn này để cho Tô Hàn vừa kinh ngạc vừa tán thán. Hắn biết đây là một loại lĩnh vực chi thuật thuộc về cái dạng là có tính tăng lên. Mà cái gì gọi là có tính tăng lên? Phần lớn lĩnh vực chi thuật thì đều chỉ có thể theo tu vi tăng lên mà uy lực tăng lên, tỉ như là kim Phật vạn trượng của Thiên Hải Đế Quân hay là Phật ảnh chi nhãn vậy. Bao gồm cả trúc dung thần thương lôi thần chi trùy của Tô Hàn, nó đều về là thuộc tính ở lĩnh vực chi thuật có thuộc tính hạn định. Nói cách khác, chỉ cần tu vi mà không tăng lên, vậy thì uy lực của lĩnh vực chi thuật vẫn chỉ có thế thôi, trừ khi là dung hợp các lĩnh vực chi thuật lại với nhau. Mà lĩnh vực chi thuật có đặc tính tăng lên chính là cho dù tu vi của mình không tăng trưởng, nhưng lĩnh vực chi thuật lại có thể theo việc lĩnh hội mà càng ngày càng mạnh. Có thể nói là những cái loại lĩnh vực đó nó có tiềm lực to lớn không gì sánh kịp. Tô Hàn tự nhiên đã sớm biết có cái loại hình lĩnh vực chi thuật này, nhưng bản thân hắn lại không có năng lực sở hữu, cho nên trong lòng có chút hy vọng ký thác vào bọn người Lăng Tiếu Tín Lăng. Đáng tiếc là cho đến bây giờ, bọn gia hỏa này cũng đang tìm kiếm, chứ chưa mở ra lĩnh vực. Có mở ra lĩnh vực thì cũng chỉ là lĩnh vực có tính giới hạn mà thôi. Điều này khiến cho Tô Hàn có một chút thất vọng. Nhưng mà hắn cũng biết muốn tạo ra một loại lĩnh vực chi thuật có định tính tăng lên có thể nói là khó hơn cả lên trời. Ngoài trừ những người có tư chất kinh diễm vô song thì phải có ngộ tính trí cao vô thượng, cùng với một số ít người có được cơ duyên tạo hóa nghịch thiên thì mới có cửa ở phương diện này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.